99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 899. Tương lai lão bản nương. Vẫn là lấy trước nàng dùng cái kia một tấm. Số thẻ giống như đúc. Dư Lý Lý đem thẻ cầm lên. Phản sang xem một chút. Ngay tại tấm thẻ viết tay trên lan can. Cái kia thanh lệ xinh đẹp chữ viết. Rõ ràng viết Âu hơn hai chữ. Âu Minh, Dư Lý Lý. Cho nên là Âu Dư. Đây là trước kia nàng tự tay viết lên. Thế mà bây giờ còn tại. Âu Minh hắn. Vẫn luôn giữ lại sao? Máy tính nhẹ vang lên. Khởi động máy tốc độ so với nàng trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Mở ra xã giao công cụ. Dư Lý Lý đem trong điện thoại địa chỉ internet gửi đến máy tính phương diện về sau. Liền mở ra Word bắt đầu biên tập lý lịch sơ lược. Dư Lý Lý đại học học khoa máy tính. Nhưng là còn không có tốt nghiệp liền đã bỏ học đi Vân Nam. Đằng sau tại Vân Nam lang thang không có kết quả. Lại đi Đế Đô. Ai ngờ trằn trọc nhiều chỗ. Cuối cùng lại trở về Khang Thành. Nghĩ nghĩ. Dư Lý Lý đơn giản viết một phần tự giới thiệu. Còn có tình cảm dạt dào trong lòng độc thoại về sau. Liên tục xem xét. Mới phát tới. Hứa Thịnh còn nghĩ. Dư Lý Lý có thể hay không chướng mắt điểm nhỏ này tiền lương. Cho nên bây giờ ngay cả lý lịch sơ lược cũng không muốn đầu nhập đâu. Vạn nhất làm không được Âu Thiếu nhiệm vụ. Khẳng định như vậy lại không thể thiếu một trận phạt. Nhưng lại tại hắn phiền não thời điểm. Điện thoại đột nhiên liền vang lên. Là có người phát lý lịch sơ lược đến rồi. Một phần này thông báo tuyển dụng thông cáo. Chỉ mở đặt một cái giờ. Dư Lý Lý mở ra cái kia một phần đẩy đưa về sau. Chỉ duy trì mười mấy phút. Liền đóng lại quảng cáo cửa sổ. Bởi vì là nội bộ quy tắc ngầm thẳng chiêu. Hứa Thịnh trực tiếp để cho lưu bản thân hòm thư. Liên tiếp nhận được 4-5 phong biêu kiện. Nhưng lại không có một phong là Dư Lý Lý. Ngay tại Hứa Thịnh kém chút hết hy vọng từ bỏ. Dự định tìm phương pháp khác thời điểm. Nhận được một phong biêu kiện. Cái này phát kiện tên. Đối với Hứa Thịnh mà nói tuyệt đối là đặc biệt. Dư Lý Lý tìm việc lý lịch sơ lược điểm đi vào thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau. Hứa Thịnh trông thấy cái kia lý lịch sơ lược. Lạ thường ấn tượng lại còn không sai. Văn tự sử dụng thỏa đáng. Giàu có chân tình thực cảm giác. Chính là quá thành thật. Thế mà đem bằng cấp còn có kinh lịch tất cả đều viết ra. Bất quá dạng này Dư Lý Lý đã vượt xa Hứa Thịnh đoán trước. Nguyên bản còn tưởng rằng. Giống Dư Lý Lý dạng này nữ nhân. Nên chỉ là một cái bình hoa thôi. Có thể cái này viết lý lịch sơ lược tài văn chương. Lại là cùng hắn cho rằng đại tướng đình kính. Cân nhắc một chút dùng từ. Hứa Thịnh rất mau trở lại phục văn bản tài liệu. Ước chừng ý nghĩa nói đúng là. Cảm thấy Dư Lý Lý rất thích hợp. Hy vọng ngày mai 10 giờ sáng có thể tới phỏng vấn một lần. Đồng thời đơn giản nói một lần tiền lương đãi ngộ còn có chức vị giới thiệu. Xác định không có vấn đề về sau. Hứa Thịnh mới phát ra. Vừa phát ra đi. Lúc này cũng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nói đùa. Cái này đối diện vị này chính là rất có thể chính là tương lai lão bản nương đây. Cùng đại lão bản dây dưa nhiều năm như vậy. Thế mà cũng không thể để cho Âu Minh quên mất. Cùng cái này vị so sánh. Cái kia Thẩm tiểu thư, lại tính là thứ gì? Âu Á manga hồi âm, so Dư Lý Lý trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Lòng tràn đầy mong đợi đem biêu kiện mở ra. Dư Lý Lý kém chút cao hứng liền muốn nhảy dựng lên. Thế mà, để cho nàng đi khảo hạch. Quá tuyệt vời, lòng tràn đầy hưng phấn. Dư Lý Lý từ trên ghế đứng lên, lập tức liền lanh lợi trở về đi đến trong phòng. Ngày mai phỏng vấn nên mặc cái gì đâu. Phỏng vấn chức vị chỉ là một cái biên tập trợ lý. Thử việc tiền lương chỉ có 3.000. Chuyển chính thức về sau tiền lương không có thông chi. Nhưng là tuyệt đối cũng sẽ không cao đi nơi nào. Làm nghề này, trừ phi trở thành chính thức biên tập. Có thể dựa vào trích phần trăm ăn cơm. Nếu không thì chỉ có tiền lương chết đói mà thôi. Thế nhưng là, Dư Lý Lý mở ra tủ quần áo. Phát hiện tất cả đều là hàng hiệu. Vậy phải làm sao bây giờ?